LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, ngôn không hợp liền đánh người. Phanh, chính mình chỉ là nho nhỏ nghiệp vụ thành viên, loại này xấu hổ sự tình bị Tô Minh cho trước mặt mọi người vạch trần. Trần Dịch Lâm lập tức cả người đều nổi giận, mãnh liệt vỗ bàn một cái, chỉ vào Tô Minh cái mũi giống lớn nói: Tiểu tử, ngươi cần phải làm rõ ràng ta là người như thế nào. Hôm nay các ngươi nhưng là phải theo ta nói chuyện hợp tác. Nói chuyện cho ta chú ý một chút. Trần Dịch Lâm những lời này không hề nghi ngờ chính là đang cảnh cáo Tô Minh. Tuy hắn chỉ là một cái tiểu nghiệp vụ thành viên, nhưng hắn tốt xấu đại biểu chính là toàn bộ Nhạc Mã siêu thị nha. Mà công ty của các ngươi hiện tại đang tìm cầu cùng Nhạc Mã siêu thị cơ hội hợp tác. Chọc ta liền tương đương với chọc phải Nhạc Mã siêu thị. Kết quả để cho Trần Dịch Lâm cảm giác tương đối kinh ngạc là Tô Minh một chút sợ hãi ý tứ cũng không có. Ngược lại trên mặt biểu tình so với hắn càng thêm khinh thường. Chẳng hề để ý mở miệng nói: Vậy như thế nào? Lúc này Tô Minh trên mặt biểu tình nhiều hơn lớn lối liền có kiêu ngạo thế nào đâu. Còn kém không có trực tiếp nhảy dựng lên nhắm ngay Trần Dịch Lâm nói: Người đặc biệt sao có bản lĩnh sẽ tới đánh ta nha. Trần Dịch Lâm cái này thật sự là thiếu chút nữa bị tức chết rồi. Hắn đại biểu toàn bộ Nhạc Mã siêu thị ra ngoài nói nghiệp vụ thời điểm, từ trước đến nay sẽ không người dám đối với hắn loại thái độ này. Hôm nay nghiệp vụ chúng ta là không phương pháp nói chuyện. Công ty của các ngươi đại gia ta có thể hầu hạ không được. Có lỗi với ta cáo từ trước. Trong cơn giận dữ Trần Dịch Lâm trực tiếp đứng lên, cầm lên chính mình cặp công văn liền hướng bên ngoài đi. Thẩm Lập Quân vừa nhìn tình huống này lập tức liền nóng nảy. Vốn biết khoản này nghiệp vụ rất khó nói. Kết quả này còn chưa bắt đầu nói đâu. Tô Minh liền đem người ta cho tức giận bỏ đi. Vì vậy Thẩm Lập Quân lập tức đứng dậy nói: Đừng như vậy nha, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Người đừng tức giận, cùng các ngươi ta đã không có gì hảo nói. Thế nhưng là Trần Dịch Lâm này, thái độ thoạt nhìn lại tương đối kiên quyết, căn bản liền không thèm nghía đến Thẩm Lập Quân. Một bả mở ra tay của Thẩm Lập Quân muốn hướng phòng họp bên ngoài đi. Mà Tô Minh thời điểm này thì bình tĩnh ngồi ở chỗ ngồi của mình. Thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có dơ lên một chút. Sau đó mở miệng nói: Trầm thúc, đừng cản lấy hắn, để cho hắn nên làm gì vậy liền làm gì vậy. Thẩm Lập Quân nghe xong lời này vốn vô ý thức liền nghĩ: Nói bọn họ nếu đi này nghiệp vụ nên làm cái gì bây giờ? Người nếu như đi, thậm chí ngay cả vùng vẫy dẫy chết cơ hội cũng không còn. Bất quá từ đối với Tô Minh tín nhiệm, Thẩm Lập Quân cuối cùng vẫn là nhịn được. Nghe lời của Tô Minh không có lại tiếp tục ngăn Trần Dịch Lâm. Ngay từ đầu Thẩm Lập Quân kia cực kỳ hoảng sợ biểu hiện hay là rất để cho Trần Dịch Lâm hài lòng. Trong lòng tự nhủ: ngươi đặc biệt sao theo ta châu bò. Ta hơi hơi giật mình hù các ngươi liền không chịu nổi. Thế nhưng lúc Thẩm Lập Quân cũng học Tô Minh ngồi xuống không nói lời nào, Trần Dịch Lâm cũng cảm giác kỳ quái. Dừng bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà hỏi: Ta muốn đi các ngươi cũng không ngăn ta. Ta tại sao phải ngăn ngươi? Tô Minh nhịn cười không được một chút mở miệng nói. Hắn sao có thể nhìn không ra gia hỏa này là đang cố ý châu bò nha. Đối phó loại này cố ý châu bò người, phải bỏ qua bọn họ, để cho bọn họ toàn thân khó chịu. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ hãi? Trần Dịch Lâm sững sốt một chút sau đó mở miệng hỏi. Tô Minh tiếp tục mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói: Như ngươi loại này tiểu nhân vật đối với chúng ta tới nói không có ảnh hưởng gì. Ngươi đi là được. Oa thảo, Trần Dịch Lâm nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Lời của Tô Minh lại một lần nữa chọt trúng hắn chỗ đau. Hắn vốn tưởng rằng hôm nay đến Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn bên này là làm đại gia tới. Kết quả lại bị người cho khinh bỉ trở thành như vậy. Ngươi tại sao còn chưa đi? Đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Tô Minh thời điểm này tiếp tục mở miệng nói. Rất rõ ràng Tô Minh căn bản liền chẳng muốn cùng nhỏ như vậy nhân vật nói nhảm nhiều. ý định nhiều khí hắn một chút. Các ngươi nghĩ như vậy để ta đi. Ai biết Trần Dịch Lâm này tại vô cùng phẫn nộ dưới tình huống. Vậy mà trực tiếp mở miệng nói. Vậy ta hôm nay còn liền không đi. Người có đôi khi chính là ti tiện nha. Nói thí dụ như Trần Dịch Lâm này chính là như thế. Người khác lôi kéo hắn thời điểm cần phải trâu bò hướng ngoài cửa biên sông. Kết quả thời điểm này không ai ngăn hắn. Thằng này vậy mà trực tiếp lại không đi. Sao một cái ti tiện chữ rất cao minh. Các ngươi cho rằng đem ta cho tức giận bỏ đi sau đó các ngươi sẽ không sao rồi đúng hay không? Ai ngờ lúc này Trần Dịch Lâm trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười. Phảng phất là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì đồng dạng. Tiếp tục nói, ta hôm nay còn liền hết lần này tới lần khác không đi. Ta lập tức đi ngay các ngươi lãnh đạo nơi. Nào đây cáo trạng, nói các ngươi cố ý vũ nhục ta. Ta cũng muốn nhìn xem lãnh đạo của các ngươi hội xử trí như thế nào các ngươi. Trần Dịch Lâm nghĩ, tới chuyện này rất có thể là Tô Minh hành vi cá nhân. Hắn cứ như vậy đi cuối cùng vẫn là tiện nghi Tô Minh. Nhất định phải đi tìm nhà này thực phẩm công ty tổng giám đốc cáo trạng. Để cho Tô Minh cùng Thẩm Lập Quân đều không may. Thế nào, hai người các ngươi có phải hay không đã sợ hãi? Trần Dịch Lâm này mặt mũi tràn đầy ti tiện dạng, vô cùng đắc ý nói. Báo cho các ngươi, hiện tại sợ hãi cũng vô ích. Ta lập tức đi ngay tìm các ngươi lãnh đạo. Trần Dịch Lâm đã tìm được một cái đối phó Tô Minh cùng Thẩm Lập Quân cơ hội. Nào ngờ hai người bọn họ căn bản liền không sợ hãi. Tô Minh cũng không cần nói. Căn bản liền không phải cái công ty này công nhân. Hắn sợ cọng lông. Mà Thẩm Lập Quân hôm nay cũng là ôm vứt bỏ công tác chuẩn bị tới. Dù sao nghiệp vụ nói không thành hắn liền sẽ bị cuốn gói. Làm sao sợ hãi ra hỏa này đi cáo trạng nha. Chờ một chút tương đương, làm cho người ta tương đối ngoài ý muốn chính là Tô Minh vậy mà mở miệng gọi lại quay người muốn đi ra ngoài Trần Dịch Lâm. Ha ha, Trần Dịch Lâm lúc này cả người cũng nhịn không được vui vẻ. Trong lòng tự nhủ gọi ngươi đặc biệt sao theo ta châu bò. Hiện tại rốt cuộc biết sợ chưa? Chỉ thấy Trần Dịch Lâm mặt mũi tràn đầy đắc ý địa quay đầu lại. Sau đó chỉ cao khí ngang nói. Như thế nào hiện tại sợ hãi? Vừa rồi ngươi không phải rất có thể châu bò sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là đang nghiêu bức nhân vật nha. Thẩm Lập Quân thời điểm này vụng trộm nhìn Tô Minh liếc một cái. Cảm giác có chút kỳ quái. Thuyết pháp Tô Minh không nên sợ hãi ra hỏa này nha. Chuyện cho tới bây giờ liền hắn có cảm giác không sao. Chỉ nghe Trần Dịch Lâm tiếp tục nói. Ta cho ngươi biết, nhanh chóng quỳ ở trước mặt ta xin lỗi. Nếu không ngươi liền chờ bị lãnh đạo cuốn gói a, ta sợ ngươi. Mẹ kiếp, Trần Dịch Lâm này lời còn chưa nói hết đâu. Tô Minh trực tiếp một cái tát liền quăng đi qua. Vốn Tô Minh gọi lại Trần Dịch Lâm này, chính là cảm giác hắn quá đắc ý, có dũng khí muốn quất hắn xúc động. Kết quả không nghĩ tới thằng này càng nói càng quá mức, cũng dám để cho Tô Minh quỳ xuống. Tô Minh triệt để nhịn không được, trực tiếp một cái tát quăng đi qua. Nhất thời cái tát vang dội âm thanh vang lên, Trần Dịch Lâm cả người bị rút một cái 180 độ xoay tròn, sau đó ngã trên mặt đất. A té trên mặt đất Trần Dịch Lâm thời điểm này phát ra mổ heo đồng dạng kêu thảm thiết. Rất rõ ràng Tô Minh một trưởng này lực đạo cũng không nhẹ. Đối với cái này loại tìm đường chết người, Tô Minh từ trước đến nay đều sẽ không khách khí. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.